mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, chương 110, Chí Cường Giả Hồn. Vô biên thần hồn uy áp, giống như đại dương, hơn nữa còn là chính tại trải qua bão táp cuồn cuộn. Cơn sóng thần đang cuộn trào mãnh liệt, vô biên mây đen tại bù đắp, mưa to giảm mạnh lôi điện đan xen, mà ở mảnh này vô biên vô hạn trong uông dương, có một chiếc thuyền con, tại sóng lớn bên trong cầu sinh, nó lúc nào cũng có thể bị sóng lớn vỗ xuống, thuyền hủy người mất, nhưng một lần lại một lần, nó lại giống như phiêu nhứ một dạng mỗi lần tại sóng lớn vỗ xuống lúc cũng có thể né tránh. Còn sống sâu bên trong kia đỉnh sóng cao nhất chỗ, hiểm tử nhưng vẫn còn sống, cuối cùng vẫn phiêu đãng ở đó vô biên sóng lớn trong. Bảy nguyên đại đạo đã bị Ngộ Không thôi phát nói cực hạn. Đến loại thời điểm này, hắn căn bản là không dám chút nào giữ lại, cả người hắn ngồi xếp bằng ở cuối cùng 9 nấc thang cấp thứ nhất trên. Toàn tâm thần vùi đầu vào đối kháng thần hồn uy áp bên trong. Mặc dù lạnh tĩnh sau đó, hắn đã nghĩ đối sách tốt, nhưng đối với sách thực thi, vẫn còn cần cẩn thận, cho nên hắn nhất định phải chắc chắn chính mình đối sách là có dùng, là bảo hiểm, mà hiện nay thí nghiệm, không thể nghi ngờ chứng minh, hắn đối sách là có dùng. Cứ như vậy, bắt đầu đi, lẩm bẩm một câu, Ngộ Không loạng choạng mà đứng dậy. Rồi sau đó ổn định thân hình, bắt đầu bước, ầm ầm ầm, răng rắc, bước ra một bước, vô biên sóng lớn mãnh liệt trình độ thoáng cái gia tăng gấp đôi. Bão táp càng mãnh liệt, Ngộ Không thần hồn thuyền nhỏ càng nguy hiểm, một cái sóng lớn đánh tới, thiếu chút nữa đưa nó đập bay, bất quá cuối cùng vẫn bị hắn cho ổn định lại. Hắn lần hai ổn định thân hình, tiếp tục bước. Ầm ầm ầm, răng rắc, sóng lớn lại một lần tăng thêm, lại là gấp đôi, nếu như nói trước sóng lớn cũng chỉ có cao 2 trượng. Như vậy lúc này, sóng lớn đã tăng thêm đến cao 4 trượng, dựa theo cái tỷ lệ này mà tính nói, Ngộ Không thần hồn thuyền nhỏ cũng chỉ có cao 1 thước, rộng 2 mét, dài 4 mét mà thôi, tại như vậy sóng lớn trước mặt. Hoàn toàn không có chút nào duy ổn năng lực, nhưng, thật may Ngộ Không đã bỏ đi duy ổn, cầu chẳng qua là không lật thuyền mà thôi, cho nên, hắn cũng không úy kỷ, sóng lớn cao hơn nữa, chỉ cần không đem hắn thần hồn thuyền nhỏ chụp ở phía dưới là được rồi. Giờ khắc này, hắn giống như một lộng triều nhân một dạng vĩnh viễn đi ở đỉnh sóng trên, nhượng bão táp tới mãnh liệt hơn nhiều chút đi. Phúc Lâm Tâm tới, Ngộ Không kêu lên một câu nói như vậy, ầm ầm ầm, răng rắc, cự lãng thao thiên, lôi điện giảm mạnh, nhưng là Ngộ Không lại không sợ hãi, hắn cường từ hắn mạnh, minh nguyệt chiếu đại giang, hắn ngang từ hắn ngang, gió mát phất sơn cương. Giờ khắc này, Ngộ Không kinh hãi đạt tới cái này loại gặp biến không sợ hãi tối cao cảnh giới. Tâm như chìm nước, không có chút rung động nào, bất quá thần hồn lại như trên đời nhất thiện dầu con cá. Tại vô biên sóng lớn trong tung hoành, ổn định thân hình, tiếp tục đi tới, ầm ầm ầm, răng rắc, Ngộ Không mỗi tiến lên trước một bước, thần hồn uy áp liền gia tăng gấp đôi. Đến loại trình độ này, thần hồn uy áp mỗi tăng thêm một phần đều vô cùng kinh khủng. Huống chi là như vậy tăng lên gấp bội, tại như vậy thần hồn dưới sự uy áp, coi như là Ngộ Không thần hồn thật là bàn thạch cũng phải bị đập vụn. Bất quá lúc này, hắn thần hồn lại như phiêu nhứ, tại cái này vô biên dưới sự uy áp, trôi nổi bồng bềnh, khiến cho cái này uy áp không thể nào dùng sức, là lấy, Ngộ Không lúc này mặc dù rất khổ cực, nhưng là lại cũng không có nguy hiểm. Lúc này mới chỉ là bước thứ ba, cũng đã kinh khủng như vậy, còn lại 6 bước đem sẽ kinh khủng bực nào. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Ngộ Không thì có loại không rét mà run cảm giác, thật chẳng lẽ muốn buông tha? Không, tuyệt đối không thể buông tha. Ta phải muốn thành công. Không thành công thì thành nhân. Chỉ chết mà thôi. Ôm Tuyết Thắng tín niệm, Ngộ Không không biết sợ mà lần hai bước. Quả nhiên, uy áp lần hai gia tăng gấp đôi. Ngộ Không càng nguy hiểm. Miệng hắn góc bắt đầu tràn máu. Bất quá, hắn vẫn ổn định mà nối nghiệp tiếp theo. Phốp, cái này một lần, hắn máu phun phè phè. Thần hồn như cũ trôi nổi bồng bềnh. Tại vô biên uy áp hạ hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Bất quá từ mà cấp 4 bắt đầu, hắn chỗ cảm nhận được uy áp, trừ đến từ thần hồn ở ngoài, còn có đến từ nhục thân uy áp. Bất quá, loại trình độ này tổn thương, đối với hắn nhục thân mà nói căn bản là không coi vào đâu. Hoàn toàn chưa có tới từ thần hồn uy áp như vậy làm người sợ hãi. Cho nên, hắn căn bản là chẳng quan tâm chữa trị nhục thân thương thế. Toàn bộ tâm thần đều dùng tại thần hồn trên. Toàn lực vận chuyển 7 nguyên đạo pháp, bảo đảm thần hồn không thất. Hắn liều mạng ổn định thân hình. Rồi sau đó, tiếp tục, phốp, phốp, phốp, Ngộ Không một đường phun huyết, ngắn ngủi mấy cái nấc thang, nhượng phun không biết nhiều ít búng máu tươi, khắp nấc thang đều bị nhuộm đỏ, mà sắc mặt hắn cũng vì vậy thay đổi vô cùng nhợt nhạt. Nhưng là trên mặt hắn lại không vẻ thống khổ chút nào, phản mà biểu lộ ra một chút thắng lợi tươi cười. Còn có nấc thang cuối cùng, hắn liền muốn bước lên đỉnh núi. Đến đây đi, tiếp tục, tiến lên, Ngộ Không hét lớn, vì chính mình động viên một dạng vô cùng kiên định. Lần hai bước lên, nhưng là, khi hắn bước ra bước này, cả người lại một lần sững sốt. Đây là tình huống gì? Trong đầu hắn tràn đầy vô số vấn an. Nguyên bản ở trong mắt hắn trung tướng sẽ là khó khăn nhất một nấc thang cuối cùng. Bước lên sau đó, vậy mà một chút uy áp cũng không có. Cái này nấc thang cuối cùng, lại là nhất bình thường một nấc thang. Liên sơn chân thứ một nấc thang cũng không bằng. Điều này thật sự là quá kỳ quái. Ngộ Không rất là nghĩ không minh bạch. Nếu nghĩ không minh bạch, như vậy hắn cũng lười phê tế bào não suy nghĩ. Hắn đưa mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy nguyên bản sương mù mịt một mảnh, hoàn toàn không nhìn thấu đỉnh núi, lúc này đã trở nên một mảnh thanh minh. Tất cả mọi thứ nhìn một cái không sót gì. Đây là một cái bóng loáng vô cùng ngôi cao. Trên bình đài không có thứ gì, chỉ có ở chính giữa một cái phong cách cổ xưa thạch đài. Đá này đài chẳng lẽ chính là chí cường giả quá bí mật? Mang theo nghi vấn, Ngộ Không đi về phía thạch đài. Ông đang lúc này, trời đất một trận ong ong, thạch đài đột nhiên sáng lên, rồi sau đó vô tận bạch quang lóe lên mà ra. Thiên địa thất sắc, toàn bộ bị cái này bạch quang bao phủ. Bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến Ngộ Không lần hai nhìn về phía thạch đài, nơi đó xuất hiện một cái người trong suốt, nói cho đúng hẳn là một cái linh hồn. Chí cường giả, linh hồn sao? Ngộ Không kêu lên, chúng ta vô số năm, rốt cuộc có người đi tới nơi này. Linh hồn mở miệng, hắn thanh âm thâm trầm vô cùng, mang theo vô tận sử thi khí tức, mênh mang mà cổ xưa. Người trẻ tuổi, người rất tốt, có thể đến nơi đây, nói rõ người có duyên với ta. Cuối cùng, linh hồn đưa mắt rơi vào Ngộ Không trên người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.